Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đây, dù là thể chất hay dẻo dai, mỗi lần tăng cấp y đều cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức. Vậy mà bây giờ thuộc tính, may mắn, lại chẳng thấy có gì khác biệt. Đừng nói là cái thuộc tính tệ hại này thật sự phải đợi đến lúc quan trọng mới phát huy tác dụng nhé. Thu Minh Thù đứng đơ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái nhánh sao đại diện cho may mắn trên bảng kỹ năng, cả người rơi vào trầm tư. Cảm giác lúc này của y chẳng khác nào vừa bị lừa bỏ hết gia tài mua một món đồ xa xỉ, bước ra cửa đã thấy hàng vỉa hè bán y chang với giá rẻ hơn gấp trăm lần. Dù chỉ có 15 điểm kinh diễm, nhưng y vẫn đau lòng muốn chết. Nếu điểm, may mắn, chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ xác suất, vậy thì với y nó gần như vô dụng. Nhưng mà điểm đã tiêu rồi, y cũng chẳng thể đòi lại, chỉ có thể mong vào chút bắp này để vận may của mình đỡ bèo bọt hơn chút. Ít nhất thì hôm nay y đã kéo dài được thanh máu của mình, vậy cũng coi như có chút thu hoạch. Thu Minh Thù không phải kiểu người thích tự dàn vặt vì chuyện đã rồi, nhanh chóng dẹp hết mấy suy nghĩ thừa thãi sang một bên, chuẩn bị đi ngủ dưỡng sức. Dù sao mai còn phải ra ngoài cày kinh diễm, tinh thần sảng khoái vẫn là quan trọng nhất. Sự xuất hiện của Hoàn Ý đúng là kỳ lạ hết sức. Không ai hiểu rốt cuộc hắn từ đâu chui ra, làm sao mà giữa bãi săn lại có một đứa bé, và quan trọng nhất, tại sao đứa bé đó lại nằm gọn trong tay hoàng đế. Nhưng chuyện khiến bá quan sững sờ hơn cả là, ngay khi được cứu khỏi bãi săn, hoàng đế đã lập tức tuyên bố thân phận của đứa bé. Đây là cốt nhục ruột thịt của trẫm, là hoàng tử thứ 7 của Đại Nghiêu. Câu này vừa thốt ra, đám quan lại lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác toàn tập. Không ai hiểu nổi hoàng thượng kiếm đâu ra con trong nửa ngày lạc trong rừng. Đừng nói là, ngài có con với yêu quái trong núi chứ, nhưng có con kiểu gì mà nhanh thế được. Nguồn gốc của Hoàn Ý cứ thế trở thành bí ẩn không lời giải. Nhưng hoàng thượng đã khẳng định chắc nịch, chẳng ai dám mở miệng nghi ngờ thân phận vị tiểu hoàng tử này. Ban đầu, mọi người đều tưởng với xuất thân kỳ lạ, lại là đứa bé được hoàng đế ôm ra từ giữa bầy sói, Hoàn Ý chắc chắn sẽ được sủng ái vô cùng. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Sau khi ôm đứa bé về cung, hoàng đế ném hắn vào một tòa cung điện xa xôi nào đó, giao cho mấy người trông coi, ban cho ít đồ, rồi thôi. Không hỏi han, không đoái hoài, cứ thế mặc kệ hắn luôn. Lâu dần, chẳng còn ai nhớ trong cung còn tồn tại một vị hoàng tử như vậy. Cho đến khi hắn lên 10 tuổi, một thái giám bất ngờ phát hiện, hoàng tử mất tiêu rồi. Khổ nỗi, vì bản thân hắn quá mức mờ nhạt, lại không thích để người khác đi theo hầu, nên chẳng ai nhận ra hắn đã biến mất từ bao giờ, ở đâu, như thế nào. Chuyện hoàng tử mất tích tất nhiên gây chấn động, dù có mờ nhạt đến đâu thì vẫn là con trai hoàng đế, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của bệ hạ. Nhưng bất ngờ thay, sau khi nghe tin, hoàng đế chẳng tỏ vẻ quan tâm mấy, còn cười tủm tỉm mà phẩy tay. Chắc một thời gian nữa nó lại tự mò về thôi, và đúng như hoàng đế dự đoán, 4 năm sau, tiểu hoàng tử thực sự tự mò về thật. Lúc này, hắn đã 14 tuổi, cao hơn trước rất nhiều, nhưng cũng đen nhẻm hơn, trên người khoác một bộ quần áo xám xịt rách tơi tả, mặt mũi bẩn thỉu, môi khô nứt, má đầy vết thương, cánh tay còn quấn đầy băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn chẳng khác gì một thằng nhóc ăn xin đã lang thang nhiều năm trời. Cảnh tượng đó khiến không ít người bật cười chế nhạo, vốn dĩ chẳng có chút tồn tại nào trong cung, lần này quay về, hắn càng trở nên trong suốt hơn bao giờ hết. Năm hắn 17, chiến tranh giữa nước Nghiêu và nước Trình bùng nổ. Trong lúc bố trí nhân sự theo quân ra trận, hoàng đế bỗng dưng, sau nhiều năm trời quên mất đứa con này, đột nhiên nhắc đến hắn. Ý nhi hình như rất có hứng thú với chiến trường, vậy để nó theo các khanh ra ngoài chơi chút đi. Chỉ một câu bâng quơ, vận mệnh của vị tiểu hoàng tử này đã được định đoạt. Trong mắt bá quan, lúc bấy giờ sức khỏe hoàng đế ngày một sa sút, triều cục rối ren, ai rời cung trong thời điểm ấy đều có nghĩa là tự tay bỏ đi cơ hội tranh đoạt ngai vàng. Việc hoàng đế đẩy hắn ra tiền tuyến rõ ràng là một nước cờ loại bỏ đối thủ. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện, Hoàn Ý, khi nghe tin bị tống ra chiến trường, không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như hắn chỉ là một con cờ vô tri, ai muốn đặt đâu thì đặt, muốn ném đi đâu thì ném. Mà đúng như hoàng đế nói, hắn đến tiền tuyến cũng chỉ là để chơi, không ai mong chờ một vị hoàng tử chưa từng cầm đao lại có thể làm được gì. Hắn bị vứt trong thành, được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng ai nghĩ sẽ còn nghe tin gì về hắn nữa. Ban đầu, mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một con tốt thí. Nhưng ai mà ngờ, 4 năm sau, trong lúc hoàng cung lâm vào cảnh đấu đá điên cuồng, các phe phái tranh quyền đoạt lợi đến mức máu chảy thành sông, thì ngoài tiền tuyến, Hoàn Ý vẫn sống tốt. Lục hoàng tử biến mất, tam hoàng tử điên loạn, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử đánh nhau trong cung, cuối cùng đồng quy vu tận. Đến khi bụi lắng xuống, cả 6 vị hoàng tử vốn tranh nhau vương vị đều hoặc chết hoặc tàn phế, lúc này triều thần mới sực nhớ. Hình như còn một người nữa. Vậy là vị tiểu hoàng tử bị lưu đày năm nào được rước về, trở thành tân hoàng đế nước Nghiêu. Mọi người từng không đặt kỳ vọng gì vào hắn, nhưng đến khi hắn đăng cơ, họ mới nhận ra vị hoàng đế này thực sự quá mức khiến người ta bớt lo. Hắn vẫn giữ nguyên phong cách, vô hình, năm nào, sau khi lên ngôi, hắn chẳng làm gì cả, cứ thế vứt hết mớ hỗn độn lại cho bá quan xử lý. Người ta dâng hậu cung cho hắn, thì cứ dâng, nhưng hắn chẳng buồn để mắt đến. Còn hắn xách kiếm quay về chiến trường, mọi người cũng không thấy hắn dẫn quân ra trận gì, nhưng chẳng hiểu kiểu gì, 2-3 năm sau nước Nghiêu cứ thế giành chiến thắng. Triều đình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vị hoàng đế này thật sự khiến người ta vừa kinh ngạc vừa không biết nên khóc hay cười. Nhìn chẳng có gì nổi bật, vậy mà hết lần này tới lần khác, may mắn cứ như ám khí bám giết lấy hắn, giúp hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Sau khi giành được thắng lợi, vị hoàng đế trẻ tuổi trở về triều. Đám đại thần trong cung ai nấy đều lo sốt vó, nghĩ rằng hắn tuổi trẻ chí lớn, giờ đã có công danh lẫy lừng, chắc chắn sẽ gây sóng gió trong hoàng thành. Ai ngờ, chẳng có gì xảy ra cả. Hắn lặng lẽ xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương, không lật đổ phe phái nào, cũng chẳng làm nên đại sự kinh thiên động địa gì. Cứ như thế, vị hoàng đế từng bị lãng quên năm nào lại quay về với trạng thái vô hình, thậm chí còn có vài chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn, vì hậu cung đông quá, mỗi ngày lại gây ồn ào không ngớt, đến mức hoàng đế bị chính phi tần của mình ép phải dọn sang cung khác ở tạm để được yên thân. Hoặc như lần nọ, khi tiếp đãi sứ thần ngoại quốc, hắn thong dong dạo vườn cùng đối phương suốt nửa canh giờ. Mãi đến lúc chuẩn bị rời đi, sứ thần mới tá hỏa nhận ra. Chờ đã, ngài không phải người dẫn đường à, ngài là hoàng đế á, cách chương.